Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 283, đứng không nổi đều đánh không trúng. 2/4, tiến vào sân huấn luyện sau, Bạch Ảnh liền cảm giác mình trái tim tại ngực bên trong ầm ầm nhảy loạn. Toàn bộ thân thể không tự chủ được run rẩy, phân không ra đến cùng là kích động vẫn là sợ hãi. Tại Ngọc Diện Hồ Hào phía trước 150m, Lục Mộng lái băng tuyết phượng hoàng hào đứng tại cái kia. Một cái cơ trên cánh tay chuyên trở xoắn ốc lực trường pháo. Một cái cơ cánh tay chuyên trở bắn nhanh hình tròn lực trường pháo. Bởi vì là huấn luyện, cho nên cái này hai đài hỏa pháo họng pháo đều chứa kích quang phóng ra máy mô phỏng. Nàng không nhúc nhích, cả người hiện ra một cỗ nồng đậm huyết hỏa khí hơi thở. Giống như là một cái mới từ chiến trường giết địch trở về vô địch dũng sĩ. Ừng ực tương đương, Bạch Ảnh nuốt nước miếng một cái. Vừa mới bị Trương Viễn nâng lên dũng khí trong nháy mắt liền bị cỗ khí thế này cho chèn ép trở về. Nàng trong đầu liền một cái ý nghĩ. Liền là quay người theo vừa rồi nhảy xuống địa phương bò lại đi. Nàng không muốn quyết đấu. Tiểu cô nương, làm sao còn không xuất thủ rồi? Lục Mộng âm thanh âm vang lên đến. Đồng thời điều khiển băng tuyết phượng hoàng hào đi về phía trước một bước. Liền một bước này, Bạch Ảnh tâm liền hung hăng nhảy một cái. Nàng cảm giác phía trước tựa hồ có một tòa núi lớn bất thình lình sụp đổ. Vô số cự thạch hướng nàng lật quay lại đây. Nàng vô ý thức liền muốn lui về sau. Nhưng thân thể nàng khẽ động, cũng cảm giác cơ giáp phản hồi hệ thống truyền đến một cỗ mềm dẻo lực lượng. Đưa nàng trói buộc tại nguyên chỗ. Cơ giáp chủ khống não truyền ra nhắc nhở. Hai quân giao chiến, e sợ người tất bại. Chủ nhân, không thể lui lại. Cái này tiếng nhắc nhở sau khi, Bạch Ảnh liền cảm thấy phản hồi hệ thống tiếp tục truyền đến lực lượng. Dẫn dắt thân thể của nàng, bày ra tiêu chuẩn công kích tư thái. Xoạt xoạt tương đương, một thanh âm vang lên. Ngọc Diện Hồ cơ giáp hai đầu cơ chân một trước một sau đứng. Đầu gối hơi cong bảo trì tốt nhất hòa hoãn xung đột tư thái. Cơ cánh tay nâng lên. Cơ trên cánh tay từ lưu pháo mở rộng mà ra. Bắt đầu bổ sung năng lượng. Họng pháo tự nhiên mà vậy liền chỉ băng tuyết phượng hoàng khoang điều khiển. Tại tiểu hồ ly hệ thống dẫn đạo dưới. Động tác này hoàn thành thật nhanh. Trước một cái chớp mắt, cơ giáp vẫn là đứng thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ giáp liền bày ra xạ kích tư thái. Liền tiến vào công kích trạng thái. Nhìn trên đài người xem bên trong thậm chí sinh ra một loại Ngọc Diện Hồ Hào cơ giáp theo không. Động tới ảo giác, thật nhanh a hát, khó trách dám hạ đi khiêu chiến. Không hổ là thiên mệnh con gái. Thiên mệnh con gái, là Bạch Ảnh theo Xích Hồng Bình Nguyên sau khi trở về lấy được xưng hào. Nàng miểu sát chân lý hội Violet chiến sĩ hình ảnh đã truyền toàn thành đều là. Mọi người sợ hãi thán phục với Ngọc Diện Hồ sức chiến đấu. Đối với Ngọc Diện Hồ phi công càng là gần như sùng bái. Thế là liền có cái này một cái nghiêu bức vô cùng ngoại hiệu. Lục Mộng trong lòng cũng là giật mình. Nàng kinh ngạc không phải Ngọc Diện Hồ cơ động hoàn thành tốc độ. Nàng kinh ngạc chính là nàng vậy mà hoàn toàn không có cách nào phán đoán Ngọc Diện Hồ hào bước. Kế tiếp động tác, Ngọc Diện Hồ cơ động 10 phần tiêu chuẩn. Liền cùng sách giáo khoa đồng dạng kinh điển, như trong sáng không tì vết ngọc châu đồng dạng ngắn gọn. Không có nửa điểm dư thừa động tác, nàng không thể nào phán đoán đối phương bước kế tiếp hành động. Quả nhiên danh bất hư truyền, Lục Mộng tâm thần lẫm liệt, cái này thiên mệnh con gái quả nhiên có môn đạo. Vô pháp dự đoán, trực giác mất đi hiệu lực, nàng mặc dù không biết cái này là nguyên nhân gì. Nhưng cái này đủ để chứng minh đối phương cơ động kỹ thuật so với nàng chỉ cao hơn chứ không thấp. Hơn, tại đánh xa trong quyết đấu, cơ giáp tính năng chênh lệch cũng không phải trọng yếu như thế. Cơ động kỹ thuật mới là quyết phân thắng thua mấu chốt. Lục Mộng không dám xem thường. Cơ cánh tay khẽ động, xoắn ốc lực trường pháo cũng bắt đầu bổ sung năng lượng. Nhắm chuẩn thập tự tinh trực tiếp khóa chặt tại Ngọc Diện Hồ cơ giáp trên người. Thâm Hồng Đế Quốc xoắn ốc lực trường pháo so ôm đế quốc từ lưu pháo uy lực hơi kém. nhưng bổ sung năng lượng tốc độ lại càng hơn một bậc. Cuồng bạo cấp lực trường pháo chỉ cần 0.4 giây khoảng chừng, cho nên tại nã pháo phương diện tốc độ, Lục Mộng có ưu thế. Nhưng là, ngay tại nàng phải hoàn thành nhắm chuẩn trong nháy mắt, Ngọc Diện Hồ Hào cơ giáp lại bắt đầu di chuyển. Cơ giáp phải cơ chân hơi chấn động một chút, kim loại nét vẽ trở nên kiên cường. Cơ giữa hai chân truyền đến, hít kha zz hí zz, khẽ kêu âm thanh. Cái này là cơ chân sắp phát lực dấu hiệu. Lục Mộng con ngươi co rụt lại. Một cái ý niệm trong đầu như điện chớp xẹt qua trong đầu của nàng. Phải cơ chân phát lực. Cơ giáp tả khuynh 0.5 tốc độ. Cái này là chuẩn bị hướng bên trái né tránh. Cái này phán đoán sinh ra đồng thời. Lục Mộng lập tức bắt đầu ngẫu nhiên biến hướng cơ động. Đang thay đổi hướng quá trình bên trong. Xoắn ốc lực trường họng pháo đầu ngắm lại từ đầu tới cuối duy trì lấy. Nàng đem họng pháo có chút tả khuynh. Chờ một lát một cái chớp mắt. Trong óc nàng bất thình lình sinh ra một cái cảm giác mơ hồ. Nàng cảm giác Ngọc Diện Hồ cơ giáp trên người xuất hiện một cái huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh hiện ra hơi mờ. Giống như cơ giáp linh hồn. Vừa xuất hiện, liền hướng bên trái lao ra. Tại ngày xưa trong chiến đấu, một khi xuất hiện cảm giác này, liền đại biểu cho cơ giáp sau một khắc liền sẽ đi phía trái bên cạnh né tránh. Cái này là lần nào cũng đúng kinh nghiệm. Nàng lúc này quyết đoán địa giữ lại phóng ra tay cầm. Phanh tương đương, một đạo cao tốc xoay tròn trong suốt gợn sóng lao ra họng pháo. Cái này là sân huấn luyện bắt trước công kích. Nó hướng Ngọc Diện Hồ cơ giáp bên trái xông lên mà đi. Nã pháo trong nháy mắt, Lục Mộng trong lòng liền truyền đến một loại thoải mái tràn trề thông thấu cảm giác. Trong nội tâm nàng khẽ buông lỏng, ta cái này một pháo hẳn là đánh trúng. Nhưng là, cơ giáp chủ khống não nhưng vẫn không có truyền ra thắng lợi tiếng nhắc nhở. Nàng ngưng mắt nhìn về phía đối thủ, liền phát hiện Ngọc Diện Hồ cơ giáp một mực đang tại chỗ không nhúc nhích. Không có làm ra cái gì tả khuynh động tác. Xoắn ốc lực trường đạn pháo theo Ngọc Diện Hồ Hào cơ giáp thân thể bên trái trong không khí vọt qua, khoảng cách cơ giáp mặt ngoài chỉ có 10 cm. 10 cm tuy nhỏ, nhưng là vĩnh viễn không có khả năng vượt qua lạch trời. Lục Mộng quá sợ hãi. Không tốt, ta bị nàng lừa. Đây chính là Trương Viễn một mực quan sát băng tuyết phượng hoàng cơ động lúc tổng kết ra quy luật. Lục Mộng tâm thần cường độ rất mạnh, nhưng còn chưa đủ cường. Nhiều chiến đấu chi tiết, Lục Mộng tiềm thức thấy được. Cũng này có phán đoán, nhưng ý thức của nàng lại cũng không biết điểm này. Tại chính nàng xem ra, nàng liền là có được sắc bén chiến đấu trực giác. Nhưng Trương Viễn lại thấy được, hắn không chỉ tu chỉnh ngay ngắn tiểu hồ ly chi tiết sơ hở, còn chế định các loại trò lừa gạt cơ động. Đặc biệt liền khi dễ Lục Mộng loại này, trực giác bén nhạy chiến sĩ. Một bên khác, Lục Mộng rất nhanh liền định ra tâm thần. Nàng mật thiết chú mục Ngọc Diện Hồ trong tay từ lưu pháo. Chú ý từ lưu pháo mỗi một chi tiết nhỏ. Đồng thời khống chế băng tuyết phượng hoàng hào duy trì tần số cao không định hướng lẩn tránh cơ. Động, trong tay nàng xoắn ốc lực trường pháo cũng lại bắt đầu lại từ đầu bổ sung năng lượng. Kỳ dị là, tại xoắn ốc lực trường pháo bổ sung năng lượng trong khoảng thời gian này, Ngọc Diện Hồ vẫn không có mở ra pháo. Nàng liền duy trì bổ sung năng lượng trạng thái. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. 0.4 giây sau khi, một mực chặt chẽ quan sát đối dung tay hướng Lục Mộng lần nữa sinh ra cảm giác. Nàng trong hoảng hốt phát hiện Ngọc Diện Hồ hào sinh ra một cái huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh phía bên trái lật nghiêng cút mà ra. Đang lan lộn quá trình bên trong. Nó sẽ đối với nàng nã pháo. Tại ngày xưa trong chiến đấu, cái này ảo giác giúp nàng rất nhiều lần. Mặc dù lần trước mất hiệu lực, nhưng trong chiến đấu gốc rễ không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Làm huyễn tượng sau khi xuất hiện, nàng vô ý thức như cũ lựa chọn tin tưởng. Tay có chút lắc một cái. Nã pháo. Phanh một tiếng, sân huấn luyện bắt trước ra hơi mờ gợn sóng hướng Ngọc Diện Hồ hào cháy phía dưới sông lên mà đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái này một pháo vậy mà lại một lần đánh vào không khí bên trên. Ngọc Diện Hồ hào như cụ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có nã pháo. Lục Mộng cảm giác mình tâm ầm ầm nhảy loạn. Nàng nể trọng nhất năng lực vậy mà hai lần mất đi hiệu lực. Cái này đủ để chứng minh đối phương hoàn toàn nhìn thấu thủ đoạn của nàng. Nếu như nàng lại dựa vào năng lực này, trận chiến này thất bại. Bên cạnh khán giả lại có rất ít người có thể nhìn ra ảo diệu bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi bách phát bách trúng băng tiết phượng hoàng hào. Bây giờ lại liên tục hai phát không trúng. Càng khiến người ta không thể lý giải chính là, cả trong cả quá trình, Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hoàn toàn liền là một cái cố định cái bia. Này sao lại thế này? Băng tuyết phượng hoàng hào nhắm chuẩn hệ thống hỏng. Có phải hay không là đang nhường? Đánh giám, có rõ ràng như vậy nhường sao? Làm người khác tất cả đều là não tàn sao? Nhìn trên đài, Hắc Mân Côi là số ít nhìn ra huyền cơ người. Vừa rồi quyết đấu, nhìn như không có khói lửa, nhưng kỳ thật tràn đầy sát cơ. Lục Mộng mạnh phi thường, nhưng đoàn trưởng càng mạnh. Nàng dùng các loại tiểu động tác lừa đối thủ hai lần. Nàng xem rõ ràng, hai lần sai lầm. Cái này Lục Mộng lòng tự tin không nghi ngờ bị đả kích lớn. Sức chiến đấu đã thẳng tắp giảm xuống. Ngọc Diện Hồ trong cơ giáp bạch ảnh xem xét Lục Mộng vậy. Mà cầm nàng không có cách nào. Trong lòng khiếp đảm cũng mất. Nàng hưng phấn mà nắm lấy pháo máy phóng ra tay cầm. Liền đợi đến tiểu hồ ly mệnh lệnh nàng nã pháo đây. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Ngọc Diện Hồ từ lưu pháo từ đầu tới cuối duy trì lấy bổ sung năng lượng trạng thái. Cái này mang ý nghĩa Lục Mộng mỗi thời mỗi khắc đều gặp phải bị đánh trúng uy hiếp. Nàng nhất định phải thời khắc duy trì không định hướng cơ động đến né tránh công kích của đối thủ. Càng thêm đáng sợ là, nàng hiện tại không có cách nào theo dựa vào chính mình trực giác tiến hành công kích từ xa. Nàng công kích từ xa hỏa pháo hoàn toàn phế đi. Song trọng tinh thần áp lực dưới, Lục Mộng dứt khoát thu hồi hai đài công kích từ xa hỏa pháo. Đưa tay hướng cơ giáp phía sau lưng tìm tòi. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ. Nàng theo cơ giáp phía sau lưng không gian trồng chất trong khoang thuyền rút ra một thanh tản ra. Sâu vầng sáng xanh lam tế kiếm tới. Đánh xa là không thành. Nàng quyết định dùng cận chiến. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.